Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 253, Thăng Long Tôn Giả. Phàm Tâm Hồ trên, Diệp Linh nhìn chung quanh Phàm Tâm Hồ chu vi một vòng. Đạp hồ, từng bước, nổi lên gợn sóng, đi ra Phàm Tâm Hồ, thấy được Kim Nguyên, Ngụy Uyển ba người. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Diệp Linh, ngươi, ba người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt khiếp sợ, muốn nói lại thôi, khuôn mặt vẻ chấn động. Thái Huyền Vũ Phủ sát hạch bắt đầu rồi sao? Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía chân trời, phảng phất lầm bầm lầu bầu, hướng về Thăng Long lâu đi đến. Ba người nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, đi theo. Thăng Long cục, phá, Phàm Tâm Hồ chu vi, mọi người nhìn tình cảnh này, tất cả đều thất sắc, gương mặt ngơ ngác. Phàm Tâm Hồ, lên không cục, mấy trăm năm, vô số thiên tài ngã xuống trong đó, không người nào có thể rách, hắn lại là phá, chỉ là thiên vũ hai tầng tu vi, hắn lại thật sự phá Thăng Long cục. Diệp Linh, hắn lại thật sự phá Thăng Long cục. Chỉ dùng 5 ngày, phá mấy trăm năm đều không có người có thể rách cái bẫy. Thiên tài chân chính, hắn là muốn đi tham gia Thái Huyền Vũ Phủ sát hạch. Thiên Vũ hai tầng, hắn lại chính là lấy được tiêu chuẩn. Tất cả mọi người, đều là gương mặt run rẩy nhiên. Nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, toàn bộ đi theo, trong lúc hoảng hốt. Bọn họ phảng phất là thấy được một nhân vật không tầm thường. Ở trong mắt bọn họ, quật khởi, Thăng Long Trường Nhai, muôn người đều đổ xô ra đường. Mọi người, hầu như toàn bộ hội tụ ở Thăng Long Môn trước. Nhìn Thăng Long Môn trước một lại một cái hiển hiện tên. Đều là gương mặt chấn động. Một người thanh niên, một thân màu sắc cổ xưa áo bào, khoanh chân ngồi trên Thăng Long Môn trước. Nhắm mắt ngưng thần, một người, chấn áp một mảnh đại địa. Ở dưới hắn, dĩ nhiên là không có một người dám ngự không. Bỗng dưng, một người, lăng không, đi lên vòm trời, từng bước một, hướng đi Thăng Long Môn. Toàn thân áo trắng, lưng đeo một thanh kiếm, gương mặt hờ hững, hai mắt trầm tĩnh, phảng phất dâng có một mảnh tinh hà. Trong nháy mắt, mọi người toàn bộ đưa mắt hội tụ khi hắn trên người, bao quát Võ Phàm, cũng mở mắt ra, nhìn về phía này một thanh niên mặc áo trắng, vẻ mặt hơi ngưng lại. Thiên vũ hai tầng, đại địa bên trên, có người nói, khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc, thế nhưng lập tức lại có tiếng âm vang lên, thần sắc hắn chấn động, là hắn, Diệp Linh, hắn không phải nên ở Phàm Tâm Hồ bên trong sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn đã phá Thăng Long cục? Làm sao có khả năng? Ngoặc kép, tất cả mọi người, tất cả đều biến sắc. Bao quát Võ Phàm, cũng là vẻ mặt chấn động. Nhìn về phía Diệp Linh, một người này, hắn gọi Diệp Linh, chỉ là thiên vũ hai tầng. Dĩ nhiên là từ Phàm Tâm Hồ bên trong đi ra. Phá Thăng Long cục, cái kia một cái bẫy chết. Lại thật sự có người có thể rách được. Sau một khắc, thần sắc hắn ngưng lại, đứng lên, nhìn về phía từng bước một đi vào Thăng Long Môn Diệp Linh. Ngươi không có sát hạch tư cách. Hắn nói rằng, Diệp Linh ngẩng đầu, cũng nhìn về phía hắn, cười nhạt, nghe người ta nói, Thái Huyền Phong cũng không cần sát hạch tư cách. Một câu nói, thanh âm nhàn nhạt, làm cho một thế giới đều sẽ một tĩnh. Tất cả mọi người, tất cả đều là ngơ ngác biến sắc. Thái Huyền Phong, hắn lại là đến sông Thái Huyền Phong. Chỉ là thiên vũ hai tầng, hắn lại dám sông Thái Huyền Phong. Võ Phàm nhìn Diệp Linh, cũng là vẻ mặt chấn động. Chốc lát, lại sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Linh. Người cũng biết Thái Huyền Phong là địa phương nào? Hỏi hắn. Diệp Linh nhìn hắn, như cũ là gương mặt hờ hững. Biết, ngươi xác định ngươi muốn sông Thái Huyền Phong. Nếu ngươi chỉ là muốn tiến vào Thái Huyền Vũ Phủ, ngươi bây giờ là có thể theo ta vào Kiền Võ Viện. Thái Huyền Phong quá nguy hiểm, ngươi không cần đi sông. Võ Phàm nói rằng, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là chấn động. Võ Phàm, Kiền Võ Viện Đại Sư Huynh, lại chủ động mời người tiến vào Kiền Võ Viện. Có điều sau một khắc, cũng đều bình thường trở lại. Diệp Linh, đây chính là một phá thăng long cục, dám xông vào Thái Huyền Phong người. Coi như chỉ là thiên vũ hai tầng tu vi, cũng là tuyệt đối yêu nghiệt nhân vật, tuyệt đối có tư cách tiến vào Kiền Võ Viện. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Diệp Linh trên người, cùng đợi Diệp Linh đáp án. Diệp Linh đáp ứng hắn, có người nói, đoàn người ngẩn ra, nhìn về phía thiên không một bên, là một ông lão, nhìn Diệp Linh, trong mắt có khiếp sợ, có kinh hỉ. Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, nhận ra hắn, hắn là Ngô lão, lắc đầu, nhìn về phía Võ Phàm, cười nhạt, ta nghĩ sông Thái Huyền Phong, nhàn nhạt nói, vài chữ, làm cho một thế giới đều tĩnh lặng lại, nhìn Diệp Linh, như là như nhìn quái vật. Kiền Võ Viện Đại Sư Huynh mời, miễn sát hạch, trực tiếp tiến vào Thiên Huyền Vũ Phủ, hay là vừa vào Thái Huyền Vũ Phủ chính là tinh anh học viên, lại là bị cự tuyệt, hắn lại thật muốn xông Thái Huyền Phong, người điên, quá điên cuồng. Tất cả mọi người nhìn Diệp Linh, đều là một trận run rẩy. Nhiên, này một người thanh niên, quá mức điên cuồng. Diệp Linh, ngươi, Ngô lão nhìn Diệp Linh, một trận dại ra, trong nháy mắt, lâm vào ngơ ngác, đáy lòng một trận rung động. Hay là, hắn vẫn luôn không có thấy rõ qua Diệp Linh. Đã từng, hắn cho rằng Diệp Linh chỉ là một siêu hồn giả. Hắn rất khiếp sợ, sau đó, Diệp Linh lại đang đạo ý triển lộ thiên phú kinh người. Hắn cảm giác Diệp Linh là chân chánh thiên tài. Một đánh bạc, hắn dám nói ra 3 triệu linh thạch. Hắn cảm thấy hắn có một viên không sợ chi tâm. Võ đạo chi tâm tù không thể khuất. Hiện tại, Diệp Linh phá thăng long cục, cự tuyệt Võ Phàm, muốn xông Thái Huyền Phong. Hắn phát hiện, hắn vẫn luôn xem thường Diệp Linh. Xưa nay đều không có xem hiểu quá Diệp Linh. Đây là một thiên tài, đáng sợ thiên tài, yêu nghiệt. Hiện tại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Bắc Phong đảo đảo chủ cùng ngũ đại trưởng lão sẽ đối với hắn thái độ. Như thế, khi hắn trên người, nhất định còn có hắn không biết chuyện. Được, Võ Phàm nhìn Diệp Linh, cũng trầm mặc chốc lát, trên mặt lộ ra nụ cười, làm cho vô số người chấn động. Kiền Võ Viện Đại Sư Huynh, Võ Phàm, hắn lại nở nụ cười, bởi vì một thiên vũ hai tầng người, Diệp Linh, bất kể như thế nào, kể từ hôm nay, tên của hắn sẽ được truyền khắp toàn bộ Thăng Long Trường Nhai, toàn bộ Thái Huyền Vũ Phủ. Qua nhiều năm như vậy, hắn là cái thứ nhất dám từ chối Võ Phàm người. Diệp Linh, không hổ là phá Thăng Long cục người, như muốn xông, vậy liền đi. Không sợ thì không địch, nếu ngươi thật sự có thể xông qua Thái Huyền Phong, Kiền Võ Viện hạt nhân học viên, có ngươi một tịch. Võ Phàm nói rằng, gương mặt nụ cười, nghiêng người, lại là cho Diệp Linh nhường ra một con đường. Một màn như thế, tất cả mọi người chấn động, Ngô lão cũng chấn kinh rồi. Võ Phàm, hắn bởi vì người nhường đường. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, gật đầu, một bước, đạp không, đi vào Thăng Long Môn. Phàm Tâm Hồ, một ông già, xuất hiện ở trên mặt hồ, nhìn vỡ vụn thạch đình, nhìn một mảnh gợn sóng không ngừng mặt hồ. Ánh mắt vi ngưng, trầm mặc chốc lát, sau đó lộ ra một vệt nụ cười. Xem ra ta lại phải có một đồ đệ. Hắn nói rằng, một bước, hư không nổi lên gợn sóng. Hắn đã biến mất rồi. Bước kế tiếp, hắn đã xuất hiện ở Thăng Long Môn trước. Võ Phàm mới vừa khoanh chân ngồi xuống, nhìn thấy này một ông già, thân thể chấn động mạnh một cái, lại đứng lên, nhìn người lão giả này, cung kính cúi đầu, Thăng Long tôn giả, một cái xưng hô, thiên địa một tĩnh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.